Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 111 cứu tế, gocchuyenaudio.com, edit Prime Beta. Trời vẫn luôn u tối, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục 5 ngày sau ngừng. Một năm này trên núi, không có người đề cập chuyện cuối năm. Trong thôn Đại Trà cũng có nhà bị đè sập, bất quá đều là chút lều gia súc và xài phòng linh tinh, tạm thời cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Về phần những con gia súc cũng đã sớm chuyển rời đến trong phòng. Hương vị là khó ngửi chút, nhưng những con này là tài sản quan trọng của thôn dân, không tổ thất được. Tuyết rất dày, vài nhà cũng không ra được, môn bị lấp kín không tính, có mấy nhà ngay cả cửa sổ cũng bị lấp. Bất quá chờ Đại Hùng mang người đi qua, đã có vài tiểu hài nhi như khỉ ốm, bò từ trong ống khói nhà mình đi ra, cả người đen một cục nhìn xuống phía dưới ống khói kêu ngao ngao. Tiểu cô nương mà xem náo nhiệt gì, chờ ca xúc viết bỏ, đưa cái sẻng lên, cha, người rất béo, không lọt ống khói. Vài nam hài 15 tuổi từ tụ lại, chọn nhà nhiều nam đinh, trước xúc viết bên cửa sổ, dễ thả người đi ra. Tuyết mới rất dày, nhưng là cũng không cứng. Vài người thành niên gia nhập cũng không như mấy người nam hài tưởng tượng, trở thành nhóm sức lực chủ yếu, ngược lại thường xuyên ngã vào trong tuyết không rút ra được. Hai lần ba lượt sau, vài nam hài tử rốt cục hết sạch kiên nhẫn. Tất cả đều vào nhà, đừng thêm phiền. Lời này bình thường đều là trưởng bối dùng để đuổi bọn họ. Hiện tại lập trường đổi chỗ, trong lòng các tiểu tử miễn bàn bao nhiêu vui sướng. Sau đó rất nhanh đã bị đánh, bất quá chỉ bị đánh hai cái, vẫn rất thích. Những tiểu tử này đều là đi theo Diêu Thanh cùng lớn lên. Từ khi nghe nói tiểu tiên sinh hiện tại rất uy phong, tự giác cũng không kém bọn họ cũng phi thường cố gắng. Đọc sách luyện võ, bắt gà đánh thỏ, đều có phần bọn họ. Trong ngày thường hai chân ngắn vừa chuyển, nhanh như chớp có thể chạy mất bóng. Mọi người ở Hùng gia một ngày đều được cho phép đi ra thông khí, bao quát chiến ngũ cha Ôn Luân. Tống Lâm tư thái tao nhã đứng trên tuyết, phía sau chỉ có dấu chân nhợt nhạt. Ôn Luân đứng ở trên ván trượt tuyết, chậm rãi buộc hai tấm ván gỗ lên hai chân mình, cũng dưới ánh nhìn trợn mắt chăm chú của Tống Lâm, chậm rãi mà dùng ván trượt trên mặt tuyết. Hai cây cây gỗ chống đỡ, vững vàng mà đứng ở trên mặt tuyết. Cho ngươi người kinh thành khinh thường ta người Đại Trà thôn sống trên núi. Ván trượt tuyết kiến thức qua sao? Lại nói tiếp Ôn Luân cũng không biết trượt tuyết, cũng may trải qua vài năm rèn luyện, dù không quá siêng năng, cường độ cũng không đầy đủ tốt xấu luyện ra phối hợp cơ thể. Ôn Luân vặn 7 xoay 8 ở trên mặt tuyết chống đỡ hai cái, có thể chậm gì gì hành động tự nhiên. Ôn Luân tốc độ đương nhiên là không bằng Tống Lâm, dù ván trượt tuyết dưới nhân sĩ chuyên nghiệp rèn luyện, có thể bay lên, Ôn Luân cũng tự biết rõ năng lực của mình, hoàn toàn không muốn đem bản thân hơn 100 cân bay xuống vách núi. Ôn Luân lần này biểu hiện bất quá là vì có thể để cho mình hành động tự nhiên thôi. Nhưng ở trong mắt Tống Lâm thì không giống. Nhưng không giống Ôn Luân khoác ra học bá ngụy người đọc sách, Tống Lâm chính là tâm nhãn giảo hoạt đích thực người đọc sách. Vận dụng ván trượt tuyết nháy mắt ngay tại trong đầu của hắn liệt ra 1/3. Đại Hùng mặc dù là tổng chỉ huy cứu tế, nhưng sẽ không hoàn toàn không để ý tự tức phụ bên này. gocchuyenaudio.com Vừa rồi Ôn Luân làm cái gì tấm ván gỗ nhỏ linh tinh, y xem ở trong mắt nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, y bất quá là bỏ qua một chút tức phụ y thế nhưng chỉnh ra cái ván trượt tuyết. Đại Hùng đưa tay lau mặt hai bước đi đến bên người Ôn Luân. Tức phụ, hửm, Ôn Luân không rõ lý do. Chuyện gì, tiểu gấu mèo không phải vội vàng cứu tay sao, hắn giúp không được gì, chơi một mình là được, cam đoan không thêm phiền. Đại Hùng kẹt, tức phụ y thích gây sức ép, theo lý thuyết không phải chuyện tốt gì. Nhưng tức phụ mỗi lần gây sức ép ra, đều là thứ tốt. Điều này làm cho y mắng cũng không phải, khen cũng không phải. Thái công công không biết lúc nào cũng đã đi tới, vỗ vỗ vai Đại Hùng. Đừng nghĩ quá nhiều, vì thế Ôn Luân đã bị để qua một bên đi chơi. Người trong thôn làm cái khác không được, gọt mấy tấm ván không nói chơi. Chính là không có gỗ, lấy mấy bó củi cột lại, lại cột vào dưới bàn chân, cũng miễn cưỡng có thể ở trên tuyết hành tẩu. Dần dần, người quét tuyết nhiều hơn. Dọn dẹp xúc tuyết không trồng chất lung tung, mà là xe xe đầy đổ xuống vách núi. 3 ngày liền chưa có tuyết rơi, đường trong thôn cuối cùng dọn xong. Sau đó, thôn trưởng tìm tới Hùng gia, mượn chó. Triệu Tứ kỳ quái, thôn trưởng muốn mượn chó làm gì? Thôn trưởng mày nhăn chặt, đem mấy người trong miếu, đuổi về thôn bọn họ. Toàn bộ kiến trúc trong thôn, trừ bỏ phòng ở Hùng gia ra, miếu cũ tất nhiên là chỗ rộng lớn nhất, cũng là kiến trúc vững chắc nhất. Vài lão nhân thôn lân cận ở trước mặt thôn trưởng bưng cái giá trưởng bối cộng thêm vài hùng hài tử ở trong mắt thôn trưởng quả thực sốt ruột thấu. Trước mắt thôn trưởng quả thực nghĩ một khắc cũng muốn tiễn bước đám ôn thần này. Hắn thề về sau không bao giờ hảo tâm, cái gì quan hệ họ hàng mang cô cứu người một mạng quả thực chính là thỉnh tôn Bồ Tát lại đây làm mưa làm gió. hiện giờ một đống già trẻ trong miếu cũ coi như là bình an vượt qua tuyết tai. Thôn trưởng cảm thấy mình đã tận tình tận nghĩa, chỉ là một đống già trẻ đó chỗ nào chịu đi, nháy mắt khiến cho thôn trưởng biết được thỉnh thần thì dễ tiễn thần thì khó. Vì thế thôn trưởng lại đến Hùng gia, mục đích vẫn là mượn chó, không phải chó trượt tuyết mà là lai phúc. Một mùa đông đi qua, con chó vốn mập lùn, dù có chút xù lông, nhưng đã xuất hình thể chó trưởng thành. Bàn chân tráng kiện ở trên tuyết in ra một cái lại một cái hoa mai ấn, trong lỗ mũi phun ra khí trắng, mặt nhìn càng xấu. Lai Phúc vừa lộ răng nanh, vài hùng hài tử còn muốn nhặt hòn đá ném chó, kết quả nháy mắt đã bị Lai Phúc đẩy xuống đất, răng nanh bén nhọn trực tiếp cạp lên một cánh tay. Không chỉ là hùng hài tử bị cắn, mà ngay cả vài hùng hài tử khác đều lập tức hét lên. Vài lão nhân lúc này cũng không nói cái gì, nhanh chóng tiến lên muốn kéo Lai Phúc ra. Lai Phúc chỉ nhảy lên lụi qua, lại kéo đùi một hùng hài tử kéo trên mặt đất. Cút ngay, còn nhìn, nhanh chóng đuổi con chó ra. Muốn chết, chó ở đâu ra, đây là muốn ăn tiểu hài nhi à, mấy con chó rượt tuyết nôn nóng bảo bảo móng vuốt. Này hết thảy cũng bất quá phát sinh trong giây lát, thôn trưởng căn bản là không kịp phản ứng. Lai Phúc là chó săn, công kích mạnh, này hắn biết. Hắn mượn chó mục đích chính là ỷ vào con chó này hung. Nhưng Lai Phúc dù sao còn chưa tới một tuổi, cũng chỉ hù dọa người thôi, chỗ nào nghĩ đến Lai Phúc thế nhưng trực tiếp cắn hai hùng hài tử. Gocchuyenaudio.com Thôn trưởng nhanh chóng nhào lên, kéo Lai Phúc ra, cúi đầu vừa thấy hai hùng hài tử, bất quá là kéo rách quần áo chút ra cũng không bong, liền yên tâm. Thôn trưởng bình thường chạy tới Hùng gia không ít, Lai Phúc làm chó trông cửa đương nhiên biết thôn trưởng, cũng lập tức phối hợp, tuy rằng bị kéo giữ, vẫn là một bộ trừng mắt nhe răng nhẹ gầm gừ. Thôn trưởng còn không biết nói cái gì, Bích Hà Lý Nhị cùng Thúy Liên ba người lại đây. Đại thiếu gia nói muốn kiểm kê công việc một chút, đúng vậy, bọn họ còn đang giúp Hùng gia làm công. Ở ngay thôn bọn hắn, chỗ nào tiện hơn đại trà thôn A, mùa đông này khắc nghiệt rốt cuộc có thể có phần cơm ăn cũng không lạnh. Vài lão nhân vui vẻ cũng không để ý vài hùng hài tử ngao ngao gọi, đi theo Lý Nhị bọn họ vào trong miếu cũ, ngươi một lời ta một ngữ mà đem việc mình làm, khen đến trên trời dưới đất không ai bằng. Thôn trưởng thấy thế, đầu tiên là nhíu mày một chút, lập tức liền buông lỏng ra. Hùng gia còn cho tới bây giờ chưa ăn qua mệt, hắn nhàn quan tâm cái gì? Quả nhiên, Lý Nhị bọn họ rất nhanh kiểm kê xong, đem đồ vật dư lại chưa 7-8, rất nhanh đã tính ra số dư nợ của bọn họ. Đám lão nhân thôn lân cận tỏ vẻ không phục, ba người Bích Hà buông xuống đồ vật trên tay, xắn tay áo siết nắm tay, trực tiếp ném người lên trên xe trượt tuyết. Đừng gào chưa xong, yên tâm, các ngươi thiếu nợ chờ đầu xuân tính tiếp. Chờ đầu xuân, lại không cùng thôn ai còn quản được ai a, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi quỵt nợ. Người thôn lân cận tỏ vẻ, bọn họ thực yên tâm. Thôn trưởng biết năng lực Hùng gia, cũng tỏ vẻ thực yên tâm. Lúc trước người đại trà trong thôn cũng không phải không tới vườn trà đi làm việc sao, đá khắp núi cơ hồ đều là bọn họ dọn. Hùng gia tiện nghi là dễ chiếm sao, là có thể chiếm sao. Chó trượt tuyết từng xe kéo lão nhân trong miếu đi, về phần những người này sau khi trở về ở đâu, bộ không thấy được tất cả nhà thôn bọn họ bị đè sụp sao, chen chúc có cái gì không thể. Huống chi cách mùa xuân còn hơn một tháng, thừa dịp mấy ngày nay không có tuyết rơi, nhanh chóng đào tổn lương nhà mình ra tiết kiệm cũng đủ sống đến mùa xuân. Lúc thôn trưởng đang làm dọn dẹp, Đại Hùng tổ chức cứu tế Tống Lâm đang xoắn vặn trốn trong trà trang, cùng nhóm công tượng cầm tấm ván thảo luận. Tiền phu nhân vây xem trong chốc lát không nhìn ra nguyên cớ. Công trình trà lâu đã gần kết thúc, đại bộ phận công tượng đều nhàn rỗi. Mấy tấm ván gỗ cũng có thể thảo luận vô cùng nhiệt liệt. Không lâu sau Tống Lâm vẫn mời Ôn Luân lại đây. Nửa tháng sau Tống Lâm cầm bản vẽ hạ sơn, Thái Công Công cưỡi xe trượt tuyết kéo một xe ván trượt vào thâm sơn. Thường ngày Tống Lâm buổi sáng xuống núi, trễ nhất trạng vạng sẽ trở lại, lúc này đây cách 3 ngày mới trở lại trên núi. Không cần Tống Lâm mở miệng, chẳng sợ Tống Lâm sắc mặt như thường, tất cả mọi người biết đã xảy ra chuyện. Đều là người thông minh, Tống Lâm cũng không có ý tứ che lấp, đem tình huống lần này dưới chân núi nói một lần. Lúc này đây chết rất nhiều người, toàn bộ phương Bắc Tề Quốc cùng Trung Tây Bộ đều trong phạm vi gặp tai họa, nhất là biên quan phương Bắc tuyết rơi vẫn ác liệt. Triều đình đã tổ chức khu nạn dân rời vào phía nam, nhưng dọc theo đường đi cũng là. Còn có rất nhiều tình hình tai nạn vùng núi, hiện nay còn chưa có biện pháp thống kê công tác, phòng trừng tình huống cũng không lạc quan. Gocchuyenaudio.com Tống Lâm nói xong, dừng một chút chuyển hướng Ôn Luân. Mặt khác chuyện ngày hôm qua, nhà Lưu đồng chi tôn thiếu phu nhân Lưu Ôn Thị, hôm nay buổi sáng bị phát hiện chết. Lúc nói Lưu Ôn Thị Ôn Luân còn sừng sốt một chút mới kịp phản ứng nói chính là Ôn Bảo Thục. tiểu cô nương kiêu căng ác độc trong trí nhớ kia chết. Không phải nói nàng bị nhốt trong từ đường sao? Chết như thế nào? Trong từ đường tuy rằng kham khổ, nhưng sẽ không lạnh chết. Hơn nữa từ đường cung phụng bài vị lịch đại tổ tiên, cũng không có khả năng là công trình bã đậu, dưới chân núi tuyết tai cũng không nghiêm trọng như vậy, không có khả năng sẽ phát sinh sự cố phòng ở bị đè sập linh tinh. Tống Lâm nuốt một ngụm nước bọt, ái thiết hầu mở miệng. Nghe nói là treo cổ ngay đại môn Lưu gia, còn mặc một thân giá y đỏ tươi. Khách Trương,